Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phan. Tạ Phán Tình cắn môi, không biết muốn nói gì. Đột nhiên nghĩ đến cú điện thoại vừa rồi của em họ. Đúng rồi, Tâm Ý nói để chúc mừng ngày đầu tiên con bé đi làm, phải mời chúng ta ăn cơm. Cố Học Văn nhẹ nhàng lên tiếng. Là mời em hay là mời chúng ta? Đương nhiên là chúng ta. Cố đại đội trưởng, anh có sức hấp dẫn lớn mà. Tâm Ý chỉ đích danh, anh phải đi đấy. Được, tôi biết rồi. Tan tầm tôi đều đón em. Tạ Phán Tình gật đầu. Vậy anh đi làm đi. Có việc thì gọi điện thoại cho tôi. Cố Học Văn thản nhiên dặn dò rồi mới cúp máy, để lại Tạ Phán Tình nhìn di động mà có chút cảm giác ngổn ngang. Ông xã, trời ạ, cảm giác tay cầm điện thoại khẽ run lẩy bẩy. Tạ Phán Tình cho lại số điện thoại của anh, sửa lại hai chữ ông xã đó. Cứ nhập rồi xóa, xóa rồi lại nhập. Mãi cuối cùng chỉ có thể thổi đành ba chữ, Cố Học Văn. Đây là điểm mấu chốt. Ông xã sao? Uẹ, ai mà lại để cái tên đó chứ? Sám lưu thành cái tên mắc ói như vậy. Tạ Phán Tình lại sun lên một hồi. Chịu không nổi nữa rồi, không thể để cho mình lại rối rắm. Cô ném điện thoại qua một bên, rồi vào thư phòng vẽ tranh. Hôm qua cô mới phát hiện, Cố Học Văn đã đem mấy thứ dụng cụ vẽ của mùa lần trước đặt hết ở thư phòng. Không chỉ có thế, còn kê thêm một cái bàn và một cái máy vi tính. Cái vứt về cái laptop kiểu sáng mới nhất, chức năng mạnh mẽ kia. Tạ Phán Tình cắn môi. Cái tên đó không phải là mua cho mình đấy chứ? Trong lòng lần thứ hai xuất hiện cảm xúc quái dị, không thể nói rõ vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu sao hơi lâng lâng. Ngồi xuống chỗ bàn mới, lại lấy giấy bút ra vẽ, bắt đầu vẽ. Mỗi lần vẽ là lại quên hết thời gian, mà đến khi dì Phương gọi cô xuống ăn cơm, cô mới ra khỏi thư phòng. Vừa ăn xong là lại chui vào đó. Chỉ đành nhìn bản thảo mình thiết kế ra mà lòng Tạ Phán Tình lại thấy không vui. Đời này cô đừng có mà mong làm được nhà thiết kế. Lúc trước cô vốn không mấy để ý đến câu nói của Lý Mỹ Bình, nhưng mà đúng lúc hơn 2 tháng nay vẫn không tìm được việc, thực sự khiến cô buồn bực. Trong lòng phiền não, cô đem bản thảo vừa mới thiết kế xong vò thành một đống rồi ném vào thùng rác. Tâm trạng không tốt nên Tạ Phán Tình có vẽ tiếp cái gì cũng đều cảm thấy không ổn. Hết bản vẽ này đến bản vẽ khác, thùng rác cũng nhanh chóng đầy ứ ự, nhựa giấy là giấy. Càng vẽ càng bực, cuối cùng cô dứt khoát không vẽ nữa, ném bút vẽ đi, nằm bò lên bàn ngẩn người ra. Không có việc làm thì có thiết kế cũng làm được gì chứ. Nếu cô có tiền đã tự mở một công ty trang sức chuyên kinh doanh trang sức cho mình thiết kế. Đáng tiếc là cô không có tiền. Tạ Phán Tình buồn bực, càng nghĩ lại càng buồn bực, cuối cùng buồn bực đến mức ngủ gục. Lúc Cố Học Văn tan tầm trở về, dì Phương mới vội vàng từ trong bếp chạy ra. Tiên sinh, anh đã về. Ừ. Cố Học Văn gật đầu. Cô ấy đâu? Tiểu thư nhốt mình ở trong phòng vẽ, cô không cho tôi vào quấy rầy. Cô Học Văn thả chìa khóa xe đi vào thư phòng. Vừa đi vào cửa liền nhìn thấy Tạ Phán Tình đang nằm lên bàn mà ngủ. Khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua đống giấy lộn trong thùng rác. Cô ấy đã vẽ bao lâu? Vươn tay ôm lấy Tạ Phán Tình đi về phòng. Vừa chạm vào giường, Tạ Phán Tình liền tỉnh giấc. Đôi mắt mở to nhìn Cố Học Văn, vẻ mặt có chút mờ mịt. Anh về rồi sao? Buồn ngủ, sao không về phòng mà ngủ? Giọng nói có hơi chỉ trích một chút, còn vẻ mặt Cố Học Văn thì tỏ rõ sự không hài lòng. Tôi ngủ quên sao? Tạ Phán Tình ngồi bật dậy, đột nhiên nghĩ tới cuộc điện thoại của Trần Tâm Y. Trời ạ, mấy giờ rồi? Tâm Y còn đang chờ chúng ta đến ăn cơm nữa. Nếu em mệt thì để hôm khác cũng được. Như vậy sao được? Hôm nay là ngày đầu tiên con bé đi làm. Dù sao tôi cũng muốn chúc mừng con bé một chút. Đối với nhiệt tình của cô, Cố Học Văn không nỡ phê bình. Nhìn thấy Tạ Phán Tình đi đến trước tủ quần áo, tìm ra một cái váy mới tinh còn chưa xé mác, sau đó cầm kéo cắt mác đi. Lên nhìn Cố Học Văn một cái, lại phát hiện anh hoàn toàn không có ý muốn tránh đi. Tạ Phán Tình chán nản, là chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, đi đến trước bàn trang điểm chải đầu. Động tác của cô rất nhanh, gần như trong tích tắc. Mái tóc dài vốn rối tung được cô tết thành bím, lại quấn một vòng sau đó dùng kẹp cố định ở phía sau đầu. Lập tức một cái búi tóc to liền xuất hiện, kéo hai lọn tóc để rũ xuống má. Thoảng nhìn lại thêm vài phần quyến rũ. Đứng lên, lại nhìn thấy Cố Học Văn vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm. Anh sao vậy? Cô không đúng ở chỗ nào sao? Cô không trang điểm, da thịt trắng nõn non mềm, nghiền nước cứ tự nhiên phơi bày. Bộ váy dài không tay, cổ chữ V, kiểu dáng đơn giản, trang nhã, làm tôn sáng người lạ lướt tinh tế của cô. Cô Học Văn phát hiện ánh mắt Tạ Phán Tình không tồi. Quần áo cô mặc tuy rằng không phải hàng hiệu, nhưng đều có hương vị riêng, rất hợp với phong cách của cô. Anh đứng dậy đi đến trước mặt cô, ánh mắt đảo qua mấy cái mác mà cô đã cắt. Giá cả in trên đó làm anh hơi hơi kinh ngạc. Em mua hả? Đâu có. Tạ Phán Tình lắc đầu. Là của Thất Thất cho tôi. Em và cô ấy tình cảm tốt lắm sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net